Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 55 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nhận lấy tấm chi phiếu 700 triệu. Anh búng nhẹ nó, cười nói: "Cảm ơn ông nội giúp anh nhé." Lấy được số tiền này rồi thì khoản tiền vốn trong tay anh đã vượt qua con số 30 tỷ. Trong đó bao gồm 10 tỷ chuyển vào tài khoản công ty, 7,5 tỷ anh kiếm được ở sòng bạc Mến Điện, 500 triệu anh kiếm từ mấy chuyện lặt vặt, với 4 tỷ còn lại trong tay. Cộng hết mấy khoản ấy lại cũng đã được hơn 30 tỷ rồi. Đó là chưa kể các khoản đầu tư lớn vào nhà máy dược phẩm của Lý Quảng Long, nhà máy hóa chất của nhà họ Chu, thị trấn Phỉ Thúy, 50 triệu cổ phiếu, 60 tỷ mà thị trấn Phỉ Thúy đang nợ. Nếu tính cả những khoản ấy vào thì anh đã trở thành đại gia, sở hữu tài sản hàng trăm tỷ rồi. Anh nói: "Tử Di, chúng ta sắp đầu tư vào công ty này, em định bán bao nhiêu quyền cổ phiếu?" Đường Tử Di đáp: "Lợi nhuận cả nghìn tỷ, hai chúng ta không nuốt nổi đâu. Thế này đi, chúng ta sẽ bán 40% trong số đó, anh thấy sao?" Ngô Bình tiếp lời: "Nhà họ Dương, nhà họ Lý, nhà họ Phương, bọn họ là những bên tham gia sớm nhất, mỗi người sẽ được chia không quá 5% quyền cổ phiếu, 25% còn lại anh định bán cho phía chính quyền địa phương." Đường Tử Di chớp mắt: "Ý anh là Tình Ca?" Ngô Bình gật đầu: "Tình Ca, Tình Lị, Huệ Minh Dương đều có thể bỏ vốn, lấy cổ phần. Anh còn muốn chia cổ phần cho Diệp Huyền và nhà họ Triệu ở thủ đô." Đường Tử Di hỏi: "Định giá bao nhiêu thì ổn nhỉ?" Ngô Bình đáp: "Chúng ta đầu tư rất nhiều trong giai đoạn đầu, định giá 100 triệu đi, chia thành 1 triệu cổ phiếu, 100 nghìn mỗi cổ phiếu." Cả hai bàn sơ kế hoạch với nhau, chớp mắt đã đến giờ cơm. Ngô Bình gọi điện đặt cơm ở chỗ Mễ Kiến. Trần Tử Du vẫn đang ngủ, không ra ăn trưa. Ngô Bình không bảo ai gọi cô ta dậy cả. Dùng cơm xong, anh dạy đoàn thể thuật sơ cấp cho Đường Tử Di. Cả hai tập luyện trong phòng, Ngô Bình thừa cơ sờ soạng Đường Tử Di rõ nhiều, chốc chốc lại chịu mấy cú đâm yêu của đối phương. Hai người vui đùa không biết mệt, chẳng biết là ai lợi dụng sờ soạng ai nữa. Không bao lâu sau, anh nghe giọng Cương Tử vọng từ ngoài cửa vào: "Cậu chủ, có cô Lạc Mộng Trần đến tìm ạ." "Sao cô ta lại đến nhỉ?" Ngô Bình cau mày hỏi. "Bao nhiêu người đến đây vậy?" "Ba người, toàn là nữ thôi," Cương Tử trả lời. Lúc này anh đang ôm chân của Đường Tử Di sờ tới sờ lui. Cô ấy giận dữ trừng mắt hỏi anh: "Ai đấy à?" Ngô Bình đáp: "Người đông doanh, chắc là đến bàn chuyện làm ăn với anh. Đi thôi, ra gặp khách nào." Trong phòng khách, Lạc Mộng Trần đã đứng chờ sẵn. Vừa trông thấy Ngô Bình, cô ta đã cúi người thật sâu. "Anh Ngô Bình, chúng ta lại gặp nhau rồi." Ngô Bình gật đầu. "Cô Lạc à, chẳng phải tôi đã bảo cô hỏi kỹ rồi hẵng bản à? Sao cô lại đến đây rồi?" "Là tôi bảo con bé đến." Bên ngoài lại vang lên một giọng nói khác. Lạc Trường Sinh đang tươi cười bước vào. Ngô Bình nhướng mày: "Đến rất đúng lúc, ở đây không tiện nói chuyện, đổi địa điểm đi." Anh lập tức gọi mọi người, bao gồm cả Trần Tử Du, đến số 1 đồng hồ. Hai căn khá gần nhau, đi bộ vài bước là đến rồi. Số 1 đồng hồ có diện tích lớn hơn, lại không có người nhà anh, hành sự cũng thuận tiện hơn. Anh mời riêng Lạc Trường Sinh và Lạc Mộng Trần đến một phòng khách, cho người bưng trà nước ra, đoạn cất lời: "Lần trước tôi đã bảo rồi, tôi không có hứng thú với việc đến đông doanh kết hôn." Lạc Trường Sinh gật đầu: "Tôi biết mọi chuyện đều có thể thương lượng, nhưng bây giờ tôi đang gặp khó khăn. Mộng Trần đang dần mất quyền kiểm soát sản nghiệp, nếu tôi không thể sớm lấy lại tu vi, e là biến thành kẻ nghèo hèn." Ngô Bình nhíu mày: "Ông muốn tôi chữa trị cho ông chứ?" Lạc Trường Sinh đáp: "Phải, tất nhiên. Hiện giờ Mộng Trần vẫn có thể sử dụng một khoản tiền mặt, chúng tôi có thể đưa cho cậu số tiền này trước. Hơn nữa, kể từ bây giờ, Mộng Trần sẽ là người phụ nữ của cậu." Ngô Bình hỏi: "Bao nhiêu?" Lạc Trường Sinh trả lời. Khoảng 500 tỷ tiền đông doanh. Vậy là chừng 32 tỷ. Ngô Bình ngẫm nghĩ giây lát rồi cất lời. Được, tôi có đứng tên một công ty. Hai người cứ chuyển tiền vào tài khoản công ty trước. Lạc Mộng Trần lập tức căn dặn người bên cạnh mình làm việc. Chưa đến 10 phút sau, Ngô Bình đã nhận được tin nhắn chuyển khoản mà còn là chuyển tiền Viêm Long. Nhận được tiền rồi, anh nói với Lạc Trường Sinh. Ông Lạc, tôi có thể trị khỏi cho ông, nhưng nếu ông muốn hồi phục hoàn toàn thì phải tĩnh tu ít nhất 10 năm mới lấy lại tu vi. Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng đáp. Chỉ cần hồi phục tu vi thì bao lâu cũng không thành vấn đề. Và những vật liệu kia, tôi có cách. Ngô Bình gật đầu. Được, tôi viết danh sách cho ông. Ông gom đủ vật liệu rồi đến tìm tôi. Anh lấy giấy bút ra, viết một danh sách đưa cho Lạc Trường Sinh. Lạc Trường Sinh nhìn qua một lần rồi cùng Lạc Mộng Trần đứng dậy chào tạm biệt. Sau khi trời tối, Ngô Bình gọi đám người Tống Tiểu Lương, Quan Bộ Vân đến, rồi anh bảo Mỹ Kiến giao đồ nướng thịt và bia, bọn họ làm tiệc nướng trong sân. Ngô Mi và Chu Nhược Tuyết cũng đến góp vui, khoảng sân nhỏ lập tức náo nhiệt hẳn lên. Trần Tử Du ngủ suốt nửa ngày nên tinh thần đã khá hơn rất nhiều, cảm giác đã lấy lại trạng thái trước đây. Cô ta vô cùng cảm kích Ngô Bình, nâng ly kính anh. Lúc này, cách số một đồng hồ vài trăm mét, có một người mẹ cao to tách đám lau sậy để tiếp cận căn biệt thự, mệnh lệnh truyền vào tai nghe. Mục tiêu, Trần Tử Du, nhiệm vụ của anh là đưa cô ta đi. Nếu có kẻ ngăn cản, có thể giết chết. Người đàn ông ấy đáp. Đã rõ. Khi người đàn ông còn cách bức tường sân hơn 100 mét, đôi tai của Ngô Bình khẽ rung lên. Nhờ tu luyện thần thức, thính lực của anh tốt cực kỳ, lập tức nghe được có cao nhân đang đến gần. Anh gọi Hoàng Tử Cường. Trông chừng. Sau đó, tức tốc sải bước về phía góc tường. Khi đến nơi, anh nhẹ nhàng nhảy qua bức tường ấy. Người đàn ông cao to lập tức dừng lại, vì đứng cách đó 30 mét là một người Viêm Long trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào gã. Người đàn ông cao to kia cười khẩy, gã đột ngột tăng tốc lao thẳng về phía Ngô Bình. Gã nghĩ cú húc này của mình chắc chắn có thể húc vỡ xương cốt toàn thân của đối phương. Người này hệt như xe tăng hình người, mặt đất rung chuyển ầm ầm, càng lúc càng nhanh. Ngô Bình cười khẩy, anh sải bước ra nghênh tiếp gã, sau đó vung ra một cú đấm. Cú đấm trực diện chuẩn xác, sở hữu sức mạnh kinh hồn, dễ dàng phá vỡ lớp phòng vệ của gã, vung thẳng vào tim. Ầm! Cơ thể người đàn ông cao to kia khựng lại ngay lập tức, sau lưng nhô ra dấu vết của nắm đấm. Và vào chính lúc ấy, máu từ tim gã chảy ra ào ào, làm vỡ tung mọi mao mạch. Giây tiếp theo, đôi mắt gã đỏ nhờ máu, da cũng đỏ, máu chảy ra từ tai, mũi, thậm chí là lỗ chân lông. Ngô Bình thua nắm đấm về, người đàn ông cao to kia ngã xuống đất, đã tắt thở. Anh lập tức gọi Hoàng Tử Cường đến xử lý thi thể, còn anh tiếp tục uống rượu, ăn xiên nướng. Đường Tử Di nghe thấy tiếng động thì thào hỏi. Có người đến. Ngô Bình gật đầu. Có lẽ là người do công ty Siri phải đến, bị anh giải quyết rồi. Lúc này, có một người đàn ông đứng trên tầng cao nhất của biệt thự. Kẻ này mặc áo choàng đen, dáng mảnh khảnh, mắt nhìn chằm chằm vào người đang ăn thịt nướng bên dưới. Đột nhiên, kẻ này niệm một loạt câu chú phức tạp và quái lạ, hai tay vẫy vẫy, một làn khói trắng bay xuống mặt đất. Ngô Bình bất ngờ ném mũi khoan làm bằng thép không gì trong tay lên tầng thượng. Phút sau, mũi khoan thép cắm thẳng vào đầu của người đứng ở tầng thượng. Vị cao thủ đang niệm chú ấy còn chẳng kịp hét lên thì đã nhũn người ngã xuống, cơ thể không ngừng co giật. Ngô Bình nhẹ nhàng nhảy lên, tay bám vào mái hiên để mượn lực, chỉ trong chớp mắt đã đến tầng thượng. Anh nhìn tên sát thủ vẫn chưa chết hẳn, lạnh lùng nói. Huyễn thuật không tệ, nhưng anh không nên đến gần tôi trong phạm vi 100 mét. Trong 100 mét, tôi giết anh dễ như trở bàn tay. Kẻ nọ cục cựa vài cái, ánh mắt lộ vẻ không cam tâm, sau đó thì im bặt. Ngô Bình gọi cho Diệp Thiên Tông. Đại sư huynh à, công ty Siri của Mễ phái sát thủ đến, em đã xử lý rồi. Trong tình huống này, em có thể phản kích không? Diệp Thiên Tông nổi trận lôi đình. Đám người này đúng là quá ngang tàng. Sư đệ, cậu ở nhà đợi tin, chuyện phản kích cứ để anh. Ngô Bình cười đáp. Vâng, em chờ tin của sư huynh. Anh đã gia nhập thần võ ti một thời gian, từng trò chuyện với những nhân vật lớn như Đoàn Long. Biết rằng có một số quy tắc cơ bản giữa các nước lớn, ví dụ như trả thù đồng đẳng. Trả thù đồng đẳng nghĩa là anh đối với tôi thế nào, tôi cũng sẽ đối với anh thế ấy, mà còn hung tợn hơn, tàn nhẫn hơn. Công ty Siri dám cử người đến sát hại nhân vật quan trọng của Viêm Long, vậy thì Viêm Long cũng sẽ ra tay với người của Siri. Diệp Thiên Tông và Đoàn Long trao đổi qua điện thoại. Có hai nhân vật quyền lực này ra mặt, chỉ sau nửa giờ đồng hồ, ba ông chủ đứng sau công ty Siri đều bị ám sát. Hai trong số đó bị thương nặng, một người chết thảm. Giờ lãnh đạo của Siri đều chấn động. Một giờ sau mới lấy được số liên lạc với Viêm Long qua bên trung gian. Sau đó, công ty Siri lập tức ngừng mọi hành động trái pháp luật, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Ngô Bình và Trần Tử Du. Thế nên, khi tiệc nướng chưa kết thúc, Trần Tử Du và Ngô Bình đã lần lượt nhận được cuộc gọi xin lỗi từ Martin Gashika, chủ tịch công ty Siri. Trong điện thoại, chủ tịch Siri hy vọng sau khi nghiên cứu và phát triển loại thuốc mới thành công, bọn họ có thể lấy quyền đại lý thuốc ở Nam Bắc Mỹ Châu và Âu Châu. Kết thúc cuộc gọi, Trần Tử Du cực kỳ ngỡ ngàng, cất tiếng hỏi. Sao công ty Siri lại từ bỏ thế này? Còn xin lỗi tôi nữa? Ngô Bình cười đáp. Vì bọn họ là người thông minh. Trần Tử Du không ngốc. Qua chuyện này, cô ta đã hiểu được năng lực của Ngô Bình. Bè nói. Anh Ngô, cô Đường, hôm nay trăng rất đẹp, chia bằng chúng ta ký hợp đồng nhé. Đường Tử Di cười bảo. Được thôi. Thế là công ty đầu tư mà Ngô Bình và Đường Tử Di thành lập đã mua đứt loại thuốc mới của Trần Tử Du. Lúc mọi người giải tán và nghỉ ngơi đã là 1 giờ sáng. Đường Tử Di kéo Ngô Bình đi xoa bóp cho mình. Tắm xong, cô ấy còn cố tình mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm. Ngô Bình khao khát cô ấy lâu lắm rồi. Xoa bóp được mấy cái, tay đã bắt đầu giở trò. Nhưng không đợi anh tiến thêm một bước, Đường Tử Di đã chủ động quàng cổ anh, ghé đôi môi đỏ mọng lại gần. Giày vò suốt một đêm, chờ đến khi Ngô Bình thỏa mãn, Đường Tử Di đã mệt đến mức không muốn động đậy, còn cắn lung tung lên người anh. Bị cô ấy cắn, Ngô Bình kêu oai oái, trên người đã có thêm mười mấy dấu răng. 5 giờ sáng, Đường Tử Di mới vào giấc ngủ, mơ mơ hồ hồ. Ngô Bình cũng thiếp đi. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa ồn ào làm anh tỉnh giấc, còn ngái ngủ, anh bực bội nói. Ai đấy? Giọng Ngô Mi vang lên ngoài cửa. Anh ơi, đến giờ ăn trưa rồi ạ. Đường Tử Di cũng choàng tỉnh, cô ấy hoảng hốt, bèn cấu mạnh vào tay Ngô Bình. Ngô Bình hùng hắng đáp. Anh biết rồi, anh ra ngay. Vâng, thì anh nhanh lên nhé. Ngô Bình nói xong thì rời đi. Ngô Bình thở phào, anh và Đường Tử Di vội vã rời giường, thay đồ. Đến khi họ tắm rửa và trở về số 3 đồng hồ, thì nửa giờ đã trôi qua. Trần Tử Du đã ra về từ sớm, chỉ còn người nhà anh. Trương lại híp mắt cười nói. Tử Di, hai đứa vất vả cả đêm rồi, mau lại đây ăn đi. Đường Tử Di ngượng vô cùng, không dám trả lời, chỉ cúi đầu ngồi xuống. Ngô Bình hắng giọng, vội vã đổi chủ đề. Mẹ à, Trương Lập Quân và Trương Khải Thần không đến đây nữa chứ? Hai người đó là em họ và cháu họ của ông ngoại anh, tính tình tệ hại, hở tí là mượn tiền, không bao giờ chịu trả, tiếng xấu đồn khắp thôn. Trương Lệ đáp. Không đến nữa, mẹ nghe bảo Trương Khải Thần vay nặng lãi 3 triệu rồi thua sạch trong một đêm, bây giờ cả nhà họ đã bỏ trốn đến nơi khác. Ngô Bình cười khẩy. Đáng đời. Dùng bữa xong, Đường Tử Di xấu hổ quá nên chẳng bao lâu sau đã tạm biệt mọi người và trở về Vân Kinh. Đến xế chiều, có số lạ gọi cho Ngô Bình. Chào chủ nhiệm Ngô, tôi là Dương Đoạn, thành viên Hắc Thạch. Ngô Bình nói. Xin chào, mọi người đến rồi à? Phải, chủ nhiệm Ngô, 6 thành viên chủ chốt đều đã đến huyện Bình Dương. Dương Đoạn đáp. Ngô Bình bảo. Tôi đang ở số 1 đồng hồ, mọi người đến đây đi. Được. Sau khi gia nhập Thiên Long, cuối cùng Ngô Bình cũng được gặp cấp dưới của mình. Trước biệt thự số 1, 2 chiếc ô tô biển số nước ngoài đỗ ngay lối vào. Có 6 người từ trên xe bước xuống, gồm 4 nam 2 nữ. tu vi của họ đều cao, 4 người ở cảnh giới thần, 2 người là tiên thiên. 6 người họ đứng trước mặt Ngô Bình cùng cúi chào. Chủ nhiệm Ngô, thành viên Hắc Thạch đã có mặt. Ngô Bình gật đầu. Vào nhà rồi nói chuyện. 6 người đồng loạt đi theo Ngô Bình vào đại sảnh và ngồi xuống. Ngô Bình quan sát cấp dưới của mình, cười bảo, giới thiệu về mình đi. Một cao thủ tiền thiên chừng 40 tuổi, vẻ ngoài như dũng sĩ, phong thái oai vệ, cao gần 1m9, ôm quyền nhìn anh. Chủ nhiệm Ngô, tôi là Dương Đoạn, thành viên tiên phong mở đường của Hắc Thạch. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng dấp không cao, cũng là cao thủ tiền thiên. Trông rất nho nhã, mặc âu phục trắng, xoay xoay con dao phẫu thuật trong tay một cách cực kỳ linh hoạt. Anh ta hơi cúi người. Chủ nhiệm Ngô, tôi là Lâm Bạch, tình báo viên của Hắc Thạch. Ngô Bình gật đầu, nhìn sang một cậu trai khác. Cậu trai nọ chừng 16-17 tuổi, tóc trắng xóa, trông rất phấn khởi, cao khoảng 1m78. Khí tức của cậu ta rất mạnh, là cao thủ cảnh giới thần. Hai con dao ngắn dắt bên thắt lưng. Chủ nhiệm Ngô, tôi là Thường Minh, phụ trách chính sát và báo động. Hai cô gái trông giống như người dân tộc thiểu số. Một người tên Cổ Lệ, rất xinh đẹp, da trắng với đuôi chân dài. Một người tóc vàng mắt xanh, mặc váy da, tên là Vi Lạp. Cả hai cô gái đều là cao thủ cảnh giới thần. Đôi mắt to tròn chớp chớp, nửa cười nửa không, nhìn người chủ mới của mình. Họ là tình báo viên và thích khách của Hắc Thạch. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, hai cô gái có ưu thế rất lớn khi hành động. Người cuối cùng là một ông lão xấu xí nhăn nhào, mặc đồ tôn trung sơn màu xám, đi giày da to, tay cầm tẩu thuốc đồng cán gỗ. Cũng là cao thủ cảnh giới thần, đó là chú Trác, giỏi dùng độc, bố trận, phụ trách việc hậu cần của cả Hắc Thạch. 6 người giới thiệu xong, Ngô Bình mới gật đầu nói, tôi là Ngô Bình, sau này tôi chính là chủ của mọi người, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Lâm Bạch cất lời, chúng tôi đến đây thứ nhất là để gặp chủ nhiệm, thứ hai là vì gần đây tình cờ xuất hiện hai cao thủ tà đạo của Đông Doanh, chúng tôi nghi ngờ phía Đông Doanh có âm mưu. Ồ, hai cao thủ à, có điều tra được là ai chưa? Anh hỏi ngay. Lâm Bạch đáp, một người là Nhận Thánh Ino Karo, người kia là Kiếm Thánh Nakamura Tengo. Nhận Thánh và Kiếm Thánh có lẽ đều sở hữu tu vi ở cấp võ thần. Hai cao thủ xuất hiện cùng lúc, Ngô Bình lập tức nhíu mày hỏi, họ đang ở đâu? Họ đang ở thành phố Vân Đỉnh, dẫn theo rất nhiều thuộc hạ, đa số là ninja thượng đẳng và đại kiếm sư. Chủ nhiệm à, hai cao thủ này đều là đệ tử của Oda Tamura. Ngô Bình hơi kinh ngạc. Oda Tamura ư? Chẳng lẽ họ đến tìm tôi? Lâm Bạch nói, chúng tôi đã âm thầm điều tra, hai người này có vẻ đang tìm ai đó, nhưng rõ ràng không phải chủ nhiệm. Ngô Bình hỏi, đã báo cáo chuyện này chưa? Lâm Bạch đáp, đã báo cáo, phía trên yêu cầu giám sát nghiêm ngặt, một khi phát hiện bọn họ gây bất lợi cho Viêm Long thì giết chết ngay. Ngô Bình gật đầu, địa bàn ở Viêm Long họ sẽ không dám manh động gây chuyện, tiếp tục điều tra đi, có tin gì thì báo ngay cho tôi. Được, chú Trác lên tiếng. Chủ nhiệm, nếu muốn chủ động hơn, tôi có thể bày sát trận khiến họ xa bẫy, một lưới diệt gọn bọn Đông Doanh này. Ngô Bình xua tay, không cần vội, quan sát bọn họ muốn làm gì trước đã. Anh ngừng một chút rồi nói tiếp, à, mọi người thấy địa điểm làm việc của Hắc Thạch nên đặt ở đâu? Dương Đoạn đáp, chủ nhiệm có thể chọn Thạch Thành, thủ phủ tỉnh ca. Ngô Bình gật đầu, vậy chọn Thạch Thành đi. Anh tạm thời sắp xếp 6 người họ ở số 1 đồng hồ, bảo chú Trác đến Thạch Thành để chuẩn bị văn phòng làm việc, những người còn lại ở huyện Minh Dương chờ lệnh. Khi anh thu xếp xong mọi chuyện thì trời đã tối. Khoảng 7 giờ, Lạc Trường Sinh và Lạc Mộng Trần lại ghé thăm. Ngô Bình hỏi, ông đã thu thập đủ những thứ mà tôi cần chưa? Sắc mặt Lạc Trường Sinh rất tệ. Phía Đông Doanh phái cao thủ đến, tôi đang gặp nguy hiểm. Ngô Bình lập tức nghĩ đến Nhẫn Thánh và Kiếm Thánh, bèn hỏi, bảo sao hai võ thần kia đến Viêm Long, ra là để giết ông? Lạc Trường Sinh hờ giọng, Oda Tamura phái đến đấy, lão ta là đại cổ đông của tập đoàn Sanrio, muốn trừ khử tôi để lấy hết tài sản của tôi. Ngô Bình hỏi. Đây là chuyện của đồng doanh các ông mà nhỉ? Sao lại chạy đến tìm tôi? Lạc Trường Sinh nghiêm mặt đáp. Cậu Ngô, tôi là người Phiêm Long, nay có người đồng doanh muốn giết tôi, lẽ nào cậu ngoảnh mặt làm ngơ? Ngô Bình nhìn ông ta. Ông bảo ông là người Phiêm Long. Được thôi, thế chúng ta thỏa thuận với nhau nhé. Sau khi tôi chữa khỏi cho ông sẽ đến Hắc Thành để làm việc cho tôi. Sao hả? Lạc Trường Sinh cau mày. Làm việc dưới trướng cậu? Ngô Bình đáp. Không phải mãi mãi, ông chỉ cần làm việc cho tôi 10 năm là được. Bây giờ Lạc Trường Sinh chẳng còn chỗ nào để đi. Nếu Ngô Bình không ra tay cứu giúp, ông ta chẳng còn bao nhiêu cơ hội sống sót nữa. Im lặng một hồi, ông ta mới nói. Được, tôi đồng ý. Nếu cậu cứu tôi bằng lòng làm việc 10 năm ở Hắc Thạch. Nhưng tôi chỉ nghe lệnh của cậu, kẻ khác đừng hòng sai phải tôi. Không thành vấn đề. Ngô Bình cười. Nào, để tôi khôi phục tu vi giúp ông. Lạc Trường Sinh ngẩn ra. Nhưng tôi chưa thu thập đủ vật liệu mà cậu cần. Không cần nữa. Ngô Bình nói. Bây giờ đang vội, tôi sẽ dùng cách khác. Anh bảo những người khác ra ngoài canh gác, gọi riêng Lạc Trường Sinh vào phòng, bắt đầu phục hồi thần niệm cho ông ta. Vấn đề của Lạc Trường Sinh là bị kẻ khác ám hại khi đoạt thai. Thần hồn bị lời chú gây tổn hại rất nghiêm trọng. Điều anh cần làm là giải trừ lời chú này và khôi phục thần hồn đã bị tổn thương của đối phương. Anh yêu cầu Lạc Trường Sinh ngồi thẳng, lòng bàn tay phải ấn lên đầu ông ta, miệng thốt ra mấy âm tiết kỳ lạ. Trong phiến ngọc có ghi lại rất nhiều thông tin về chú thuật, trong đó có cách phá chú và giải chú. Theo phán đoán của anh, Lạc Trường Sinh đã trúng một loại chú thần hồn. Tuy không quá cao siêu, nhưng đây không phải là thứ mà Lạc Trường Sinh có thể chống cự. Thời gian trôi qua, Lạc Trường Sinh cảm thấy tinh thần của mình càng ngày càng thoải mái. Một loại năng lượng trói buộc nào đó đang dần biến mất. Nửa giờ sau, ông ta thấy toàn thân thư thái, đột nhiên mở mắt ra rồi nói. Cảm ơn cậu Ngô. Ngô Bình thả tay ra, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Thực hiện chú thuật cần dùng đến thần thức của anh, tổn hao rất lớn. Nghỉ ngơi được vài phút, anh lấy một viên ất mộc thần đan ra. Ất mộc thần đan do anh tìm được từ nguyên thạch phỉ thúy, chỉ có 4 viên, có thể tăng cường sức mạnh thần hồn. Lấy viên đan ra, anh do dự nói. Bây giờ không kịp thu thập dược liệu, viên thần đan này xem như hời cho ông. Hai mắt Lạc Trường Sinh sáng rỡ, ông ta nhận viên đan, nuốt vào bụng, sau đó ngồi xếp bằng, tập trung thiền và tu luyện. Ngô Bình không để ý đến ông ta nữa, gọi Lạc Mộng Trần vào phòng. Vừa định lên tiếng, anh chợt lạnh mặt, bấm đốt ngón tay búng về phía cửa sổ. Lạc Mộng Trần cả kinh. Anh Ngô Bình là người phe ta. Nhưng đã quá muộn, ngoài kia vang lên tiếng rên nhẹ, rèm cửa sổ bay bay. Có hai ninja nữ đeo mặt nạ bước vào, họ quỳ xuống, đồng thanh. Chủ nhân. Ngô Bình ngây người, hỏi lại. Bọn họ là ai? Lạc Mộng Trần vội đáp. Họ là vệ sĩ riêng của tôi, Hoshi và Mio. Ánh mắt Hoshi rất dịu dàng, vai trái trúng niêm hoa chỉ của Ngô Bình đang chảy máu, nhưng Hoshi không hề nói tiếng nào. Ngô Bình bảo. Ở nhà tôi, không cần phải lén lút. Lạc Mộng Trần vội vàng nói. Xin lỗi, anh Ngô Bình, là sơ suất của tôi, mong anh thứ lỗi. Anh xua tay. Không nói chuyện này nữa. Cô Lạc à, ông Lạc đang hồi phục thần hồn. Dù sao ông ấy cũng có căn cơ địa tiên. Tuy tu vi không cao, nhưng công phu đã rất giỏi rồi. Những kẻ đó muốn giết ông ta không phải là chuyện dễ dàng. Cô không cần lo lắng quá. Lạc Mộng Trần mừng rỡ. Cảm ơn anh Ngô Bình. Anh rất mệt, nói được vài câu đã ngồi xếp bằng, hồi phục tinh lực. Lạc Mộng Trần thì xử lý vết thương cho Hồ Sì. Đến hơn 8 giờ tối, Ngô Bình mở mắt ra, cảm thấy đã hồi phục được khá. Anh phát hiện ba người Lạc Mộng Trần vẫn đang trông chừng bên cạnh, dường như chưa hề dịch chuyển. Anh hỏi, các cô ăn tối chưa? Lạc Mộng Trần nói, ông cô vẫn chưa ra, tôi không muốn ăn. Ngô Bình nhìn đồng hồ, sắp rồi, đi xem thử đi. Anh đẩy cửa phòng Lạc Trường Sinh, phát hiện ông ta vẫn ngồi ở chỗ cũ, toàn thân tỏa ra trường năng lượng rất mạnh. Mấy người họ vừa bước vào, Lạc Trường Sinh đã đứng dậy, cười nói.

Chỉ vậy thôi đã đủ để nhìn ra ngộ tính của họ. Lạc Mộng Trần không hổ là hậu nhân của Lạc Trường Sinh, nắm bắt được điểm cốt yếu rất nhanh. Hồ Sĩ cũng học khá nhanh, tốc độ gần như tương đương với Lạc Mộng Trần. Mio chậm hơn một chút, nhưng biểu hiện cũng rất tốt. Ba cô gái thực hiện cùng một động tác, họ đều rất xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Để anh không ảnh hưởng tới việc hít thở, Hồ Sĩ và Mio tháo hết mặt nạ ra, để lộ gương mặt đẹp tuyệt trần. Nên biết rằng, hai cô gái này đã được Lạc Trường Sinh tuyển chọn từ 5 năm tuổi. Không những phải xinh đẹp, mà còn phải thông minh và có thể chịu khổ. Cuối cùng, Hồ Sĩ và Mio đã bộc lộ tài năng nổi bật trong 300 cô gái, trở thành người thân cận của Lạc Mộng Trần. Hồ Sĩ có ánh mắt dịu dàng, gương mặt tròn, mái tóc dài, vẻ ngoài đoan trang thanh tú, mang nét đẹp cổ điển của phương Đông. Nhưng vóc dáng của Hồ Sĩ rất nóng bỏng và một con đẫy đà hơn Mio, đôi chân thì thon dài săn chắc. Mio để tóc ngắn, mặt trái xoan, toát ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Vóc dáng của Mio không bằng Hồ Sĩ, nhưng dung mạo không hề thua kém, sở hữu một khí chất hoàn toàn khác. Nhìn tổng thể, hai cô gái đều có điểm mạnh riêng, không phân cao thấp. So ra, Lạc Mộng Trần dường như là tập hợp ưu điểm của hai cô gái ấy. Không chỉ sở hữu thân mình gợi cảm, Lạc Mộng Trần còn có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp. Ba cô nàng xinh đẹp đứng ngay trước mặt, Ngô Bình vui vẻ thưởng thức, tâm trạng tốt vô cùng. Anh chuyên tâm dạy đoàn thể thuật cho họ. Luyện liên tục đến 8 giờ tối, Ngô Bình định bảo họ ăn cơm, thì Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện, thì thầm vài câu vào tai anh. Ngô Bình nhướng mày. Chắc chắn chứ? Lâm Bạch gật đầu. Chủ nhiệm à, làm sao đây? Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói. Đi xem thôi. Thì ra, Kiếm Thánh và Nhẫn Thánh kia đều dẫn thuộc hạ theo. Đám người này toàn là ninja thượng đẳng và đại kiếm sư, khó tránh việc gây chuyện thị phi. Mới vừa nãy, mấy tên ninja thượng đẳng đến vui chơi ở quán karaoke của huyện Minh Dương, có gọi vài cô gái. Mấy cô gái này có chịu ra ngoài chơi hay không thì tùy tâm trạng. Xong, đám ninja thượng đẳng này rất hào phóng. Cuối cùng, đã có 4 cô đi cùng họ. Nào ngờ, vừa ra ngoài thì đã xảy ra án mạng. 3 cô tử vong, 1 cô bị thương nặng và đang được cấp cứu ở bệnh viện. Trên danh nghĩa, 4 ninja thượng đẳng này là doanh nhân đồng doanh đầu tư vào tỉnh Ca, có người còn được chính phủ đồng doanh chống lưng. Vì vậy, cục cảnh sát huyện lâm vào thế khó xử. Nếu họ không bắt người thì không thể giải thích với gia đình người đã khuất. Nếu họ bắt những người mang danh nghĩa doanh nhân đến đây thu hút đầu tư này thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề đầu tư. Hiện tại, 4 người đồng doanh này đều ở khách sạn. Cục không dám bắt họ, cũng không dám thả họ đi. Huyện đã ban hành lệnh phong tỏa toàn bộ tin tức để tránh gây chú ý, nhưng giấy không gói được lửa. Hiện đã có rất nhiều phóng viên đứng chờ trước khách sạn. Lúc Ngô Bình đến nơi, Chủ tịch huyện Hàn Thiên Dũng đã có mặt. Vẻ mặt ông ta rất nghiêm nghị, đang chờ chỉ thị của cấp trên. Thương hội khảo sát của đồng doanh này do thị trường mới của Vân Đình mời đến. Nhỡ đắc tội họ thì ông ta không gánh nổi hậu quả. Cậu Ngô. Hàn Thiên Dũng vừa thấy Ngô Bình đã vội vàng chạy đến. Ngô Bình nhẹ nhàng đáp. Chủ tịch Hàn, bây giờ nơi này do chúng tôi quản lý. Ông và người của ông có thể đi rồi. Hàn Thiên Dũng ngẩn ra rồi vội vã nói. Nhưng cậu Ngô à, thị trường đã căn dặn tôi phải chăm sóc tốt thương hội đồng doanh này. Ngô Bình trả lời. Phía thành phố có bất cứ vấn đề gì thì có thể trực tiếp hỏi tôi. Hàn Thiên Dũng bối rối. Còn muốn nói thêm thì Ngô Bình đã dẫn người vào khách sạn. Ở sảnh khách sạn có mấy người đang khóc lóc. Xong, một toán người mặc thường phục đã khống chế họ và không cho phép họ chạy lung tung. Xem ra, họ là người nhà của nạn nhân đã mất. Con gái bị giết chết mà cảnh sát lại không bắt người. Ngược lại còn khống chế họ. Họ không thể lý giải chuyện này nên trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ngô Bình vừa bước đến vừa hỏi. Các vị là người nhà của người đã mất à? Mấy người mặc thường phục không nhận ra Ngô Bình. Một người đàn ông cao lớn hói đầu hỏi. Anh là ai? Thường Minh đưa thẻ ra. Cục bảo an quốc gia, lùi xuống cả đi. Mấy người họ kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau rồi ngoan ngoãn lùi ra xa. Một người phụ nữ hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Ngô Bình. Xin cậu hãy giúp con gái tôi với,

anh biết anh đang nói chuyện với ai không hả? Thanh niên ấy cười khẩy. Dĩ nhiên là biết, anh ta là Ngô Bình, chỉ là một tổng đội trưởng truy bắt tội phạm còn con thôi. Giọng điệu của thanh niên này rất kiêu căng, không hề để Ngô Bình vào mắt. Thường Minh cười khẩy. Ngông cuồng quá nhỉ, ai cho anh sự tự tin ấy vậy? Thanh niên nọ hờ giọng. Anh không có tư cách biết, cút hết cho tôi. Ngay bây giờ, nơi này do tôi phụ trách. Ngô Bình cau mày, lên tiếng. Tốt nhất là anh nên nói rõ lai lịch để tránh ngộ thương. Thanh niên ấy hừ mũi, ngạo mạn đáp. Nói cho anh biết cũng chẳng sao. Tôi là Hoắc Lập Phi, chủ tịch tỉnh Hoắc Đông Nguyên, chính là bác của tôi. Ngô Bình lắc đầu. Tôi còn tưởng bố anh là ông trời cơ đấy. Hoắc Lập Phi cả giận. Anh nói gì cơ? Ngô Bình xua tay. Cút nhanh đi, bằng không đừng trách tôi không khách sáo. Hoắc Lập Phi suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Anh dám? Ngô Bình xa sầm mặt. Thường Minh, ra tay. Thường Minh lướt đến bên cạnh Hoắc Lập Phi nhanh như chớp, đẩy hắn ngã và đè đầu hắn xuống sàn. Hoắc Lập Phi vừa ngỡ ngàng vừa giận dữ. Dám động đến tôi, bác tôi chắc chắn sẽ không tha cho các người. Cổ Lệ đá vào miệng hắn, tên họ Hoắc chảy máu đầy miệng, gãy răng cửa, đau đến mức kêu la oai oái. Cô ta lạnh lùng nói. Còn dám nói vớ vẩn nữa thì tôi sẽ cắt lưỡi anh. Hoắc Lập Phi sợ hãi, sắc mặt rất tệ. Quả nhiên không dám hò hè nữa. Những người mà hắn dẫn theo đều tái mặt, đến thở mạnh cũng chẳng dám. Ngô Bình lại hành động theo luật, sử dụng bàn cân thủ với ba tên đông doanh còn lại. Tuy ba tên này là ninja thượng đẳng, nhưng thực lực kém xa Ngô Bình. Có thêm Dương Đoạn và Lâm Bạch ở đây, bọn chúng hoàn toàn không đủ sức phản kháng. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã vang lên tiếng gào thét thảm thiết. Ai nấy đều dương mắt nhìn ba tên đông doanh nọ cuộn tròn người lại, tắt thở rồi chết. Cả quá trình kéo dài 10 phút khiến Hoắc Lập Phi tái mặt vì sợ hãi. Ngô Bình nói với Thường Minh, đưa thi thể xuống sảnh cho người nhà nạn nhân xem. Vâng. Thường Minh gọi thêm người chuyển thi thể xuống sảnh khách sạn. Trong căn phòng, Ngô Bình nhìn Hoắc Lập Phi đang đứng dậy, hờ hững nói, Hoắc Đồng Nguyên dính vào vụ án của Đường Uy, đến thân mình còn chưa lo xong, thế mà anh còn dám lấy tên ông ta ra hù dọa. Anh nói xem, anh có phải cả ngu xuẩn không? Hoắc Lập Phi kinh ngạc. Ngô Bình nói không sai, bác của hắn đang gặp rắc rối. Dạo trước còn dặn hắn phải biết điều một chút, nhưng làm sao anh biết được chuyện cơ mật này? Hắn không biết vụ án Đường Uy do chính Ngô Bình thúc đẩy. Ngô Bình không có hứng thú gì với hắn, bèn xua tay. Cút đi. Hoắc Lập Phi nghiến răng, ôm miệng, dẫn thuộc hạ rời đi, còn chẳng dám dọa dẫm câu nào. Sau khi hắn đi, Lâm Bạch nói, chủ nhiệm à, đánh chết bốn tên đông doanh này, phía đông doanh chắc chắn sẽ gây sự. Sợ cái gì? Ngô Bình cười khẩy. Cử người theo dõi đám người đông doanh này, ai dám gây chuyện thì giết chết kẻ đó. Lâm Bạch đáp. Vâng. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 55 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.